Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, chương 159, đánh lén Vương xuất hiện. Cầu khen thưởng. Yên tĩnh trong buồng xe. Shirakawa cùng Robin ngồi đối diện nhau, uống hồng trà, nhìn ngoài cửa sổ gào thét mưa gió. Đột nhiên tại yên tĩnh chỉ có sóng biển vỗ vào buồng xe vang trong tiếng. Truyền tới một trận huyên náo cùng tiếng ồn áo. Tạp chia trí chia trùng, ồ, xảy ra chuyện gì? Robin chú ý tới này cổ ồn áo. Ngẩng đầu lên, nhìn Shirakawa, Luffy bọn họ đuổi theo tìm ngươi. Hẳn là như vậy. Shirakawa nhìn ngoài cửa sổ không ngừng hướng di động về phía sau sóng biển. Cười nói, bọn họ đuổi theo. Robin không khỏi sững sờ. Tại CP9 bức bách bên dưới, nàng ám sát Water 7 thị trưởng Keberg, làm hại mũ rơm nhóm bị khắp thành truy nã. Nghĩ không ra bọn họ lại còn đuổi theo. Rất giật mình nha. Thật là, ta làm sao có thể đưa ngươi giao phó cho một đám không ý chí chiến đấu người nha. Shirakawa tức giận nói. Ngươi đối với bọn họ đuổi theo. Không một chút nào giật mình. Robin cũng mặt đầy kinh ngạc nhìn Shirakawa. Đối với hắn xuất hiện ở nơi này, có chút kỳ quái. Bất quá nhưng cũng thư thái. Hải quân là thế giới chính phủ dưới cờ chiến lực lớn nhất. Một cái trung tướng tới hộ tống. Ngược cũng dễ hiểu. Nàng đã làm tốt cùng Shirakawa trải qua cuối cùng thời gian. Thật là, có cái gì giật mình. Người đối với chính mình đội đã vậy còn quá một chút lòng tin còn không có đi. Shirakawa hướng về phía Robin Chan không động với trung trợn mắt một cái. Đồng thời tâm lý lại rất bất đắc dĩ. Xem ra hải quân lệnh triệu tập bất thường. Buster cô, ở nơi này chi tính mỹ nữ trong lòng lưu lại rất lớn bóng mờ. Robin há hốc mồm, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, lại cảm giác buồng xe đột nhiên rung một cái. Cái này là thế nào? Đoán chừng là phía sau nhóm người kia tại thả buồng xe, lấy cắt giảm xe thượng nhân viên sức chiến đấu. Không tệ ý tưởng. Đám kia CP9 đặc công thật nặng lấy. Vẫn đang ngó chừng chúng ta đây. Shirakawa hơi hơi phiết đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua buồng xe. Ở phía sau kia trong buồng xe, toàn bộ buồng xe đều là trống rỗng. Chỉ ngồi 4 cái CP9 đặc công. Toàn bộ cặp mắt lấp lánh nhìn chằm chằm nơi này. Tập trung vào mình và Robin. Một khi chính mình có dị động gì, 4 người sẽ trong nháy mắt phá cửa tới. Đánh chết tại chỗ. Bọn họ. Robin con ngươi chìm xuống. Không nên đối với chính phủ bất kỳ hứa hẹn ôm mong đợi. Shirakawa nhìn Robin dáng vẻ, nhất thời biết rõ nàng cũng lo lắng mũ rơm nhóm tình huống. Không khỏi mở miệng nói. Ngươi là nói những kia đặc công gạt ta. Bọn họ sẽ không để cho Luffy bọn họ thuận lợi rời đi Water 7. Robin kinh ngạc ngẩng đầu lên. Chính khách lời hứa chút nào không độ tin cậy. Thuận lợi từ Water 7 đến tư pháp đảo có tính hay không thuận lợi rời đi Water 7? Shirakawa cười đem hai tay đáp đến sau lưng ghế dựa vào. Cái gì? Robin kinh ngạc mở to miệng. Thật là cái nữ nhân ngốc. Tại thế giới hắc ám đợi lâu như vậy. Vậy mà tin tưởng loại này độ tin cậy chỉ có 10% hứa hẹn. Shirakawa tức giận một tiếng. Sao lại thế? Robin như cũ thuộc về trong kinh hãi. Quay đầu, thiếu chút nữa hù dọa giật mình. Chỉ thấy cửa kính xe trên, một gương mặt to chính dán ở phía trên. Một tấm mang mặt nạ khuôn mặt, nhưng là từ kia mũi dài đặc thù, có thể nhìn ra được hắn là ai. Usopp, Robin không khỏi bật thốt lên. Ha ha. Shirakawa hướng về phía ngoài cửa sổ Usopp cười một tiếng. Thiếu chút nữa không có bị dọa sợ đến ngoài cửa sổ dùng bạch tuộc giày moi cửa sổ Usopp té xuống. Luchi tiên sinh, phía sau có người đuổi theo. Cái kia mũ rơm một nhóm tóc vàng cuốn lông mi nam. Còn có Frankie, ngay tại Robin giật mình với Usopp vậy mà mạo hiểm bị sóng gió thổi chạy cuốn đi. Nguy hiểm chạy đến trước mặt thời điểm. Phía sau đặc công thủ lĩnh chạy đến Luchi buồng xe. Hướng Luchi lo lắng nói. Ý tứ không ngoài tìm bọn hắn ra tay. giúp đỡ bình định thoáng cái tai vạ, đem mấy cái làm loạn người khô đi. Các ngươi không giải quyết được nha. Luchi hơi hơi xoay mở nhìn chằm chằm trước mặt buồng xe con mắt. Nhìn về phía đặc công thủ lĩnh, còn lại ba cái đặc công cũng tương đối kinh ngạc. Cái này chặn buồng xe trên, có thể là có một tên bản bộ thượng tá, được xưng trảm thuyền hiệp Tê Bôn. Còn có hai tên thật lực cao cường cũng không thuộc về CP9 đặc công. Hơn nữa cái kia chỉ sẽ bốn thức thiên tài bên trong lo. Vậy mà không ngăn được người tới. À, cái này, đặc công thủ lĩnh nhất thời xấu hổ. Hừ, các ngươi tại cái này nhìn. Luchi hừ lạnh một tiếng, đứng lên, hướng xe phía sau xương đi tới. Két, trong buồng xe cửa sổ bị mở ra. Usopp mang theo mưa gió chạy vào buồng xe. Trung tướng, nguyên lai là ngươi canh chừng Robin. Thật là quá tốt, xem ở lúc trước giao tình trên. Xin cho ta đánh lén vương mang đi Robin đi. Mang mặt nạ, lúc này tự xưng đánh lén vương Usopp. Lăn một vòng vào cửa sổ, bị dọa sợ đến keo chạy qua một bên. Sau đó thoáng cái quỳ đến Shirakawa trước mặt, đầu dạp xuống đất nói. Ngươi là đánh lén vương. Shirakawa cười hỏi, lúc này Usopp chính là bởi vì tàu Mary vấn đề. Xảy ra tranh chấp, cũng tạm thời rời khỏi băng hải tặc mũ rơm. Mũi dài tiên sinh, ngươi, Robin cũng sững sốt. À, tại hạ là đánh lén vương. Sống ở đánh lén đảo ta. Bách phát bách chúng, Usopp hắng giọng, hát lên bài hát, nhưng là còn không có hát đôi câu. Liền bị Shirakawa giơ tay lên ngăn trở. Ta không ngăn trở ngươi, nhưng là ngươi nghĩ biện pháp giải quyết bọn họ. Shirakawa giơ ngón cái ra, chỉ thân buồng sau xe. Buồng xe đại môn đột nhiên bị đẩy ra. Khoác áo khoác ngoài, đầu vai đứng bồ câu tử Lộ Kỳ mang theo ba tên thủ hạ. Chậm rãi đi tới, ngón trỏ phải trên, còn nhỏ máu tươi, đây chẳng phải là hắn, mà là bên trong lo. Chỉ sẽ bốn thức thiên tài bị hắn đưa đi địa phủ. Lý do là hắn đối với. Đúng, chính phủ yêu cầu bắt sống Frankie hạ sát thủ. Oa, keo bị khí thế hung hăng CP9 đoàn người hù đến. Nơi này còn có một cái. Muốn bắt lên sao? Kaku thấy Usopp, hướng Luchi xin chỉ thị. Trên tay hắn có một cái khóa lớn liên. Chính áp giải một cái tóc xanh đại hán. Chảy máy bay đầu. Chỉ mặc một cái quần tam giác sái. Trên người khóa một cái đại xích sắt. Đang không ngừng giãy giụa. Nhưng là xích sắt một đầu khác gắt gao dắt tại Kaku trên tay. Không cách nào tránh thoát. Băng hải tặc mũ rơm biến thái thợ đóng thuyền. Hiện tại Minh Vương thiết kế đồ người cầm được Frankie. Xác nhận. Này, mũi dài huynh. Ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Frankie nhìn ngốc lăng Usopp. La lớn. Ồ. Phải giết khói tinh. Usopp nhìn Frankie bị trói dáng vẻ. Nhất thời biết phía sau cùng lên đến Sanji cũng giữ nhiều lành ít. Thả ra một điếu thuốc tinh. Trong nháy mắt, trong buồng xe tràn đầy khói mù. Cái gì? CP9 bọn đặc công cũng là nhất thời không cha. Trong nháy mắt ứng phó không kịp. Khói mù che kín tầm mắt. La hét. Trong xương khói, Usopp bộc phát tiềm lực. Một cái gánh lên Robin, lấy siêu tốc chạy qua CP9 cùng bọn đặc công lưới bao vây. Sau đó trong nháy mắt chạy trốn tới xe phía sau xương. Một tiếng ầm vang, phía sau kia chặn buồng xe nhất thời buông ra. Ừ, khói mù tan hết. Luchi mặt không chút thay đổi nhìn ngồi ở Shirakawa trước mặt trên ghế Robin. Nhân phạm vẫn còn, hải quân cũng vẫn còn. Chính là trong buồng xe thật giống như thiếu cái gì. Oa, phía sau một đoạn trong buồng xe, Usopp bị nổi nóng keo bắt được nắm cổ dùng sức rung. Không ngừng nói xin lỗi. Cũng không biết là đối với. Đúng, keo nói. Hay là đối với Robin. Hay hoặc là mũ rơm nhóm nói. Thật vất vả bộc phát một lần tiềm lực. Kết quả lại thành như vậy. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.